đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, chương 144.337 phi thăng tối thượng giới lúc sau. Ôn Hành đã là lần thứ hai cùng hỗn độn hải hải thú chiến đấu. Lần đầu tiên là ở cửu khôn giới đạo mộc thượng, chiến thần bọn họ phong đại doanh, song Ngư Ngọc vì bảo hộ Ôn Hành kết quả bị hải thú gây thương tích. Đến bây giờ mới thôi cũng chưa có thể khôi phục, lúc này đây không có đạo mộc. Hải thú trực tiếp từ hỗn độn hải trung bò ra tới. Từ bốn phương tám hướng dũng hướng về phía 18 giới. 18 tầng bảo hộ kết giới mở ra. Sán lạn linh quang chiếu sáng bầu trời đêm mơ siêu ở kết giới ngoại có thể nhìn đến dương nanh múa. Vuốt hải thú, giới trên tường có vô số tiên nhân trong tay nắm binh khí ở đánh lui hải thú tiến công Ôn Hành bọn. Họ tới giới tường đã là một nén nhang lúc sau. Cùng rất nhiều tu sĩ bất đồng chính là, bọn họ là trực tiếp thông qua đạo mộc truyền tống thông đạo tới giới tường phụ cận. Ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy nội địa trên bầu trời có vô số linh quang đang ở hướng ra phía ngoài tới gần. Đó là chi viện đại bộ đội, Liên Vô Thương vốn dĩ muốn hỏi Ôn Hành khi nào đem rễ cây trải rộng 18 giới, bằng không bọn họ như thế nào có thể nhanh như vậy tới. Chính là nhìn đến tình huống nghiêm túc, hắn cùng Ôn Hành cái gì đều không nói. Liền phi thân dựng lên rừng ở giới trên tường, bọn họ mới vừa đi lên liền gặp triệt hạ tới tiên nhân. Kia tiên nhân có nửa bên là thân thể bị hải thú râu sỏ xuyên qua. Hắn đầy người đều là huyết, hấp tấp chung nhặt một cái mệnh, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người một người lấp kín kia tiên nhân vừa mới triệt hạ sau hình. Thành chỗ hồng. Còn có một người đỡ tiên nhân dựa vào giới tường nội sườn, Liên Vô Thương lấy ra một cái linh dược. Nhét vào kia tiên nhân trong miệng, tiên nhân thống khổ nuốt đi xuống lúc sau thần sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lên. Hắn thô xuyễn một hơi, trên người miệng vết thương đang ở bay nhanh khép lại, tiên nhân hình dung chật vật, hắn bắt lấy Liên Vô Thương tay, cố lên, đứng vững, tiếp theo sóng công kích sẽ càng cường. Liên Vô Thương ở trên vai hắn vỗ vỗ, hảo, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, kia tiên nhân cảm kích nói. Cảm ơn, Ôn Hành trực diện hỗn độn hải, cách tổn hại kết giới. Hắn thấy được mấy trăm song tà ác đôi mắt, này đó đôi mắt không phải lớn lên ở bất đồng yêu thú trên người. Mà là lớn lên ở cùng chỉ yêu thú trên người. Ôn Hành chỉ cảm thấy thấy được một đổ đôi mắt hình thành tường. Hắn lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Y thật ghê tởm a. Này diện mạo xem một cái đều phải làm ác mộng yêu thú đầu thật lớn. Nó thân hình đứng lên độ cao cao tới hơn 30 trượng. May mà giới tường cũng đủ cao. Ôn Hành vừa lúc liền cùng nó nhìn cái đôi mắt. Ở đôi mắt mấy trăm đôi mắt phía dưới. Ôn Hành thấy được một chương điểu hình dạng mỏ nhọn. Bất quá này há mồm nhưng không có chim nhỏ miệng như vậy là lướt đáng yêu. Này há mồm trung mọc đầy răng nhọn. Miệng thượng cùng loại mõm trạng bộ phận thượng còn mọc đầy nhô lên bướu thịt. Hải thú toàn thân cho đen xác, như là trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, không? Liên tính là địa ngục, đều không có như vậy đáng sợ quỷ. Này hải thú đáng sợ nhất địa phương không ở nó tướng mạo, mà ở nó miệng cùng nó râu thượng. Ôn Hành nhìn đến nó đầu phía dưới thuộc về thân hình bộ phận có một đoàn cho đen xác thịt. Ở thịt thượng trường ra 18 điều râu, này đó râu so tu sĩ roi còn muốn đáng sợ, chọc đến kết giới thượng liền sẽ phá hư ra một cái động, hải thú bản thể hành động tốc độ không mau. Chính là nó 18 điều râu lại hết sức linh hoạt. Mới vừa rồi kia tiên nhân chính là nhất thời không tra bị trong đó một cái râu cấp thọc cái lạnh. Thấu Timur siêu lúc này kết giới thượng còn giữ một cái có thể làm ba người đồng thời ra vào động A. Ôn Hành bên người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Ôn Hành thần thức đảo qua liền nhìn đến hải thú một cái râu xuyên thấu kết giới cuốn hướng về phía. Một cái tiên nhân, mắt thấy tiên nhân phải bị hải thú từ kết giới chung kéo đi ra ngoài. Hắn bên người bằng hữu chạy nhanh vươn viện trợ tay, ba bốn bính linh kiếm đồng thời bổ về phía này xúc tua. Lại không có thể thương đến xúc tua mảy may. Nhìn mềm mại xúc tua thế nhưng như vậy cứng cỏi. Xúc tua ăn đau từ kết giới chung lui lại đi ra ngoài. Hải thú mấy trăm đôi mắt quay tròn chuyển phân biệt hướng về bất đồng phương hướng nhìn lại. Ôn Hành nghe được hải thú thầm thì kêu vài tiếng. Đồng thời hắn cảm giác được một cổ nhiếp người linh áp truyền đến. Động, có thứ gì lên đây? Trong bóng đêm, Ôn Hành nhìn đến hải thú có một nửa tầm ở trong nước thân hình thượng có màu đỏ đồ vật bò đi lên. Vài thứ kia rậm rạp, thoạt nhìn như là đại con cua giống nhau trường hai cái kìm lớn tử. Lớn như vậy con cua, chỉ sợ một cái kìm là có thể đem người kẹp thành hai đoạn đi. Ôn Hành một chút liền minh bạch này đầu hải thú lần này chiến dịch chung tác dụng. Này ngoạn ý là tiên phong, là làm vận chuyển, nó đem kết giới phá hủy. Sau đó dùng nó xúc tu là có thể vận chuyển vô số yêu thú đi lên. Không thể làm này bầy yêu thú đi lên. Hiện tại giới trên tường mặt tu sĩ không nhiều lắm. Một khi làm này đàn hải thú đột phá kết giới, hậu quả không dám tưởng tượng. Ôn Hành nhìn trong tay xin cơm côn. Không được, hắn lực lượng quá cường đại. Ở chỗ này một kích cố nhiên có thể tạp lạn hải thú đầu. Nhưng là cũng sẽ đồng thời đem yếu ớt kết giới cấp phá hư. Ôn Hành không hề nghĩ ngợi. Hắn từ hải thú dâu vừa mới chui ra tới trong động nhảy đi ra ngoài. Vô thương, kết giới giao cho ngươi. Bên cạnh tu sĩ sợ ngây người. Ngoạ tào. Cái kia ngốc bức hắn nhảy ra đi. Bên ngoài đều là hải thú. Hắn là đi tìm chết sao? Ở Ôn Hành phụ cận phụ trách lần này chiến dịch niệm cổ tiên tôn chửi ầm lên. Ta ngày con mẹ nó. Thứ này nhà ai? Thêm cái gì loạn? Đừng động hắn. Tập trung hỏa lực đối phó này đó người cao to. Không thể làm phía dưới binh tôm tướng cô bò lên tới. Ôn Hành nhảy ra kết giới lúc sau liền cảm nhận được một cổ âm lãnh phong ập vào trước mặt. Một cổ nồng hậu mùi tanh của biển theo lỗ mũi chui vào Ôn Hành ngũ tạng lục phủ. Nghe sắp buồn nôn, Ôn Hành bổn ý đâu? Là tưởng nhảy đến hải thú trên đầu. Một gậy gộc đi xuống thống thống khoái khoái tạp bạo hải thú đầu, kết quả hắn không nghĩ tới. Liền ở hắn nhảy ra đi trong nháy mắt, trước mặt hắn hải thú đột nhiên cất cao thân thể. Hắn trước mắt xuất hiện không phải hải thú trơn bóng cốt chất đầu, mà là trường vô số răng nanh điểu miệng, hàm răng thượng còn treo tàn lưu huyết nhục, nghe lên lại tanh lại xú. Ôn Hành rốt cuộc không nhịn xuống cũng nói một câu thô tục. Ngoạ tao, ta cái này ngốc bức, sau đó hoa hoàn mỹ đường cong rơi xuống hải thú trong miệng. Hải thú nhắm lại miệng, mọi người còn nghe được rầm một tiếng, vây xem người. Quả nhiên là cái ngốc bức liên vô thương quay đầu lại vừa lúc nhìn đến Ôn Hành hướng hải thú trong. Miệng nhảy, hắn dở khóc dở cười. Tuy rằng không quá thông minh, chính là cũng không thể ngu thành như vậy đi, không có biện pháp. Ai làm Ôn Hành ánh mắt không hảo đâu. Liên vô thương trong tay linh khí rung động. Ở liên vô thương bên người mười mấy dặm tu sĩ chỉ nhìn đến một trận màu xanh lá linh quang hiện lên. Tức khắc bọn họ liền cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng. Mất đi linh khí mỏi mệt cảm bị trở thành hư không, niệm cổ lớn tiếng nói. Là vị nào đại năng ở đây? Tại hạ là 18 tầng giới chấp giới tiên tôn niệm cổ. Cảm tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Liên vô thương nói, bên này kết giới ta muốn một lần nữa chế tác, ước chừng yêu cầu một nén nhang thời gian. Trong khoảng thời gian này không thể làm yêu thú tiến vào. Có thể hay không kiên trì? Liên vô thương thanh âm không có niệm cổ như vậy dõng dạc hùng hồn. Hắn vẫn như cũ như vậy quạnh quẽ, nhưng là nghe được nhân tâm đầu sôi nổi rơi xuống một khối cự thạch không sai. Dưới tình huống như vậy còn có thể như vậy bình tĩnh. Nhất định là mỗ vị đại năng. Niệm cổ giống lên một tiếng. Nghe được sao? Cấp đại lão tranh thủ một nén nhang thời gian. Không thể làm một đầu yêu thú ra tới. Niệm cổ một giống xong. Bên cạnh liền có tu sĩ sốt ruột kêu. Lão đại, bên ngoài trăm mắt hải thú quá lớn. Chúng ta chịu đựng không nổi a. Nguyên lai bên ngoài người cao to hải thú kêu trăm mắt thú, thật nhiều huynh đệ thiệt hại. Kia đồ vật xúc tua từ kết giới ngoại đột nhiên chọc lại đây. Khó lòng phòng bị, thật nhiều tu sĩ bị nó thọc đã chết, lại không làm gì được nó. Này ngoạn ý da dày thịt béo, thuật pháp đánh đi lên thượng không gây thương tổn nó còn chưa tính. Ngược lại còn sẽ bắn ngược đến kết giới thượng phá hư kết giới. Đúng lúc này, mới vừa rồi nuốt vào Ôn Hành trăm mắt thú đột nhiên phát cuồng múa may khởi nó râu. Bò ở râu mặt trên những cái đó màu đỏ trường cái kìm hải thú phản ứng không kịp bị nó run lên xuống. Dưới, 18 tầng giới tường cùng phía trước Ôn Hành bọn họ nhìn đến tầng 20 giới tường. Không giống nhau, tầng 20 giới ngoài tường mặt chính là huyền nhai vách đá. Nước biển cùng huyền nhai trung gian không có bất luận cái gì quá độ. Nhưng là ở 18 tầng, huyền nhai ngoại có một dặm tả hữu bãi biển. Bãi biển thượng không có tinh tế hạt cát, chỉ có cứng rắn cục đá, những cái đó hải thú rơi xuống đi liền nghe được giáp xác rách nát thanh âm. Truyền đến, thanh thúy, thực yếu ớt cảm giác, nhưng là nghe vào trong tai vô cùng dễ nghe. Hải thú 18 chỉ râu cuồng loạn múa may. Kỳ quái chính là dâu đánh vào kết giới thượng khi lại không giống phía trước như vậy một chọc liền. Toái, còn bắn ngược trở về, mọi người thực mau liền nhìn ra môn đạo. Nguyên lai hải thú dâu nguy hiểm nhất địa phương ở dâu trước đoạn. Ở bên biên là không có gì nguy hiểm ở siêu phát cuồng hải thú mấp máy thật lớn thân hình chậm rãi. Đảo hướng bên cạnh, còn đem bên cạnh một đầu trăm mắt thú cấp áp đảo. Tức khắc trường hợp một đoàn hỗn loạn, bên ngoài càng hỗn loạn, kết giới chung người liền càng hưng phấn. Những cái đó thuật pháp A phù triện A như là sao băng giống nhau từ kết giới chung xuyên thấu đi ra. Ngoài, ở hải thú trên người nổ tung, liền thuật pháp phát ra ánh sáng, mọi người mới thấy rõ. Phía dưới trên bờ cát đã trồng chất vô số thi thể. Có phía trước bảo hộ kết giới tu sĩ thi thể. Càng có rất nhiều bị tu sĩ đánh chết hải thú thi thể, lúc này phía trước kia đầu hải thú mở ra điều. Miệng phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai, sau đó hắn đầu liền nổ tung, từ trong hướng ra phía ngoài nổ tung, màu tím đen máu vẩy ra rừng ở bên cạnh kim sắc kết giới thượng. Ở linh quang trung, mắt sắc người nhìn đến kỳ yêu thú trên đầu khai một cái thật lớn động, từ trong động càng ra một người hình tới. Người nọ hình bị hải thú máu ô nhiễm, chỉ có thể nhìn đến một đôi màu đỏ hai mắt, người nọ từ trăm mắt thú đầu trung bay ra lúc sau liền dừng ở tiếp theo đầu hải thú trên đầu, hắn. Giống như là điểm nước chuồn chuồn giống nhau, thoạt nhìn chỉ là nhẹ nhàng ở hải thú trên đầu điểm một chút. Chính là bị hắn điểm trúng trăm mắt thú giống như là bị mấy chục trương thái sơn phù ngăn chặn. Giống nhau, một đám óc vỡ toang. Mọi người còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này? Kết giới ngoại mấy trăm dặm trăm mắt thú liền một người tiếp một người óc vỡ toang ngã xuống trên. Mặt đất, các tu sĩ không rảnh lo cuồng hoan. Ngã xuống hải thú sẽ trở thành hỗn độn hải trung hải thú bò lên trên ngạn ván cầu. Bọn họ có thể làm chính là phát huy ra bản thân mạnh nhất thực lực. Có thể đánh chết một con tính một con. Có thể đánh chết một đôi tính một đôi, Ôn Hành đem uy hiếp kết giới trăm mắt thú đánh chết trăm địa. Vì, nguyên bản cho rằng 18 tầng 4 phương 8 hướng đều là cái dạng này tư thế. Kết quả ở nơi xa lại không có như vậy tình huống. Nơi xa công kích lực độ muốn so bên này tiểu rất nhiều, Ôn Hành cảm thấy hải thú nhất định cũng có. Chỉ huy viên. Hắn phía trước ở cửu khôn giới liền kiến thức quá lãnh đạo hải thú cá nóc hình dạng yêu thú. Chỉ cần đánh lùi người chỉ huy, này đàn hải thú liền sẽ tạm thời lui lại, Ôn Hành phi thân dựng lên treo ở kết giới bên ngoài. Hắn đối với kết giới bên trong tu sĩ hô, bên ngoài, Ôn Hành lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một chi linh kiếm hướng về phía hắn lồng ngực mà đến. Trốn kiếm đều thói quen Ôn Hành kịp thời chợt lóe, hắn hướng về phía bên trong quát, ngọa tao, ngươi đánh ta làm gì? Cách kết giới bị Ôn Hành sợ tới mức hồn đều bay ra đi tu sĩ quát. Quỷ con mẹ nó biết ngươi là cái gì ngoạn ý a? đại buổi tối ngươi muốn hù chết người à? Ôn Hành, cũng là Nga, ở trong chiến đấu mọi người đều cam chịu, bên ngoài đều là địch nhân. Chính hắn bay đến không trung còn cách kết giới, xác thật rất dọa người. Như vậy tưởng tượng Ôn Hành cũng liền bình thường trở lại. Ta cùng ngươi nói, bên ngoài hải thú có chỉ huy. Các ngươi tìm xem, chỉ huy hải thú cùng mặt khác hải thú so sánh với không giống nhau. Niệm Cầu nghe được Ôn Hành thanh âm vội vàng hỏi, chỉ huy hải thú trông như thế nào? Ôn Hành vừa muốn nói gì, chỉ nghe phía sau truyền đến hô hô hô thanh âm. Nghe được thanh âm này Ôn Hành lập tức cảnh giác lên. Hắn xin cơm côn hướng phía sau vung lên. Trong bóng đêm hắn đánh rớt vô số cương châm mơ siêu, còn có một ít xoa Ôn Hành ra đầu đinh tới rồi. Kết giới thượng, Ôn Hành tập trung nhìn vào. Chỉ thấy cách đó không xa hỗn độn hải trung xuất hiện mờ mờ ảo ảo yêu thú. Rậm rạp một tảng lớn, nhìn đều thấm người, Ôn Hành lại quay đầu lại xem đinh ở kết giới mặt trên cương châm. Mỗi một cây cương châm đều có một thước trường, hai đầu đều là tiêm, nhan sắc xám trắng, thoạt nhìn như là cốt chất. Kết giới chung người kinh hô lên. Là đến xương cá, vị đạo hữu này ngươi mau trở lại. Ôn Hành không biết cái gì là đến xương cá, nhưng là nghe thanh âm, hắn lại cảm thấy không thật là khéo. Chỉ nghe hỗn độn hải thượng xuất hiện thành phiến hô hô thanh. Ôn Hành tức khắc cảm giác không ổn. Hắn tả hữu nhìn xem, xa nhất bị trăm mắt thú chọc ra tới động hắn thế nhưng một cái đều tìm không ra. Là kết giới đáng chết chữa trị năng lực sao? Ôn Hành không kịp tự hỏi. Thật sự không được chỉ có thể dùng phó thân hình ngạnh kháng một đợt. Liền ở ngay lúc này, Ôn Hành trên eo bỗng nhiên bị cái gì cuốn lấy. Thân hình hắn đột nhiên hướng về phía sau bay đi. Ôn Hành nhìn đến hắn xuyên qua kết giới. Sau đó dừng ở dưới trên tường. Ở hắn trước mắt, vừa mới xuyên thấu thời điểm xuất hiện kim sắc động lại bị chữa trị hảo. 338 kết giới thượng động vừa mới bị chữa trị hảo. Đến xương cá công kích liền đến. Hảo gia hỏa, kia kêu một cái rậm rạp. Chỉ nghe bên ngoài kết giới phốc phốc phốc. Sau đó kết giới thượng liền toát ra rậm rạp nửa thanh đầu cương đinh. Ôn Hành cảm thấy hắn nếu là đứng ở bên ngoài nói. Mặc dù da dày thịt béo, phỏng chừng cũng sẽ đau không nhẹ. Ôn Hành quay đầu tưởng cảm tạ giúp người của hắn. Chỉ thấy trước mắt đứng một cái một thân hồng y sắc mặt ửng hồng bệnh tật nam nhân. Này nam nhân trên trán đều là mồ hôi. Ôn Hành còn chưa nói lời nói. Hắn liền trước ho khan vài tiếng. Hắn che miệng, máu từ khe hở ngón tay xa sút hạ. Ôn Hành kinh tới rồi. Vị đạo hữu này, ngươi không sao chứ? Bên cạnh tu sĩ vội vàng xông tới. Dung Xuyên đại nhân, ngài không có việc gì đi. Vẫn luôn đứng ở dưới trên tường chỉ huy Niệm Cổ cũng vọt lại đây. Dung Xuyên, không có việc gì đi. Dung Xuyên khụ đến tê tâm liệt phế sắc mặt ửng hồng. Hắn thô xuyễn xua xua tay. Không có việc gì, Ôn Hành chắp tay. Đa tạ tiên quân cứu giúp. Dung Xuyên đối với Ôn Hành cười cười. Làm không tồi, ngươi là 18 tầng cái nào phủ tu sĩ? Chờ chiến dịch sau khi chấm dứt ngươi đến chấp đạo tiên quân trong phủ lĩnh thưởng. Ôn Hành chớp. Chớp mắt, ta là đi ngang qua mua nước tương, lúc này liên vô thương trận pháp rốt cuộc khởi động. Chỉ thấy một trận màu xanh nhạt trận pháp dán mới vừa rồi kim sắc kết giới dâng lên. Liên vô thương kết giới cường thế lại ôn nhu cắn nuốt kim sắc kết giới. Sau đó kiên định thay thế được nguyên bản kết giới, lúc này là có thể nhìn ra kết giới bất đồng chỗ. Liên vô thương kết giới phòng ngự tính càng cường. Đến xương cá cương châm có thể ở phía trước kim sắc kết giới thượng xuyên thấu nửa thanh. Chính là ở liên vô thương kết giới thượng lại không có thể lưu lại một tia dấu vết. Tạp ở kim sắc kết giới mặt trên cương châm sôi nổi rơi xuống. Có chút dừng ở dưới trên tường. Ôn Hành nhìn đến những cái đó tạp cương châm cũng chưa một đoạn. Nhìn dáng vẻ là bị liên vô thương kết giới cấp hủy diệt. Dung Xuyên chấn động nói. Trên đời thế nhưng có loại này đại năng chế tạo ra như vậy kết giới. Niệm Cổ, chúng ta được cứu rồi. Khụ khụ khụ, Niệm Cổ đạo, không biết ra sao phương đại năng có thể tới chúng ta 18 giới. có cái này kết giới. Chúng ta lần này nhất định có thể đánh lui hải thú tiến công, lúc này Niệm Cổ nhìn về phía Ôn Hành. Vị đạo hữu này, ngươi mới vừa rồi ở bên ngoài ngăn cơn sóng dữ. Nếu không phải ngươi, hiện tại những cái đó binh tôm tướng cua đã sớm đột phá chúng ta kết giới. Đa tạ ngươi a, Ôn Hành tưởng cao cao gương mặt, chính là lúc này hắn mới phát hiện hắn có bao nhiêu dơ từ trăm mắt thú trong đầu bay ra tới lúc sau. Ôn Hành toàn thân đều lây dính trăm mắt thú máu. Hiện tại hắn mặt xám mày cho. Căn bản nhìn không ra nguyên lai soái khí bộ dáng, Ôn Hành ngượng ngùng nói. Trên người ô tao, làm tiên tôn chê cười, Niệm Cổ xua xua tay. Này tính cái gì, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Ngươi xem chúng ta, cái nào còn có thể nguyên vẹn. Ôn Hành lúc này mới nhìn về phía 18 giới chấp giới tiên tôn Niệm Cổ. Niệm Cổ dáng người vóc dáng không tính rất cao, thậm chí còn không có Dung Xuyên vóc dáng cao, nhưng là hắn lớn lên rất có dương cương chi khí. Hắn làn da hiện ra màu đồng cổ, trên mặt dính huyết ô, ngay cả trên người màu đen quần áo đều xám xịt cũng là. Ở trên chiến trường sinh tử vì đại, ai còn sẽ chú ý bọn họ hình tượng. Có thể sống sót đem yêu thú đánh đổi chính là đệ nhất yếu tố, Ôn Hành nghĩ nghĩ rốt cuộc nhớ tới. Hắn phía trước muốn nói cái gì? Đúng rồi tiên tôn, này đàn hải thú có chỉ huy. Chỉ cần tìm được chỉ huy đánh chết chỉ huy là có thể đánh đổi này đàn hải thú, nói lên cái này. Niệm Cổ lại sao lại không biết? Hắn thở dài, ta cũng biết, chính là ta cũng không có biện pháp. Hỗn độn hải mênh mông. Hải thú chỉ huy khả đại khả tiểu, chúng ta không biết nó trưởng thành cái dạng gì, lại không biết nó có cái gì năng lực, muốn tìm ra liền quá khó khăn, Ôn Hành nghĩ tới Liên Vô Thương nói. Đại soái chỉ phụ trách điều hành, tiểu binh mới có thể đấu tranh anh dũng, bất quá cũng không nhất định, vạn nhất gặp được cái có thể đánh lại có thể điều hành hải thú. Bọn họ chẳng phải là luống cuống, hắn nghĩ nghĩ. Vậy nhìn xem hiểm yếu vị trí có hay không nào chỉ hải thú nhất khả nghi đi. Lúc này đại bộ đội tiếp viện nhưng tính tới rồi. Dưới trên tường người tức khắc nhiều lên. Niệm xưa nay không kịp nói cái gì lại vội vàng về tới chính mình vị trí thượng bắt đầu chỉ huy điều. Hành đi, Dung Xuyên khụ đến không được. Bên cạnh tu sĩ khuyên hắn. Đại nhân, ngài dựa vào mặt sau nghỉ ngơi đi. Dung Xuyên dựa lưng vào giới tường thở phì phò, hắn hai mắt phát ra ánh sáng nhìn màu xanh lá kết giới vui mừng nói. Không biết là vị nào đại năng chế tác cái này kết giới? Đại chiến sự sau khi chấm dứt, ta muốn đi cảm kích hắn, lúc này Liên Vô Thương rốt cuộc đi tới Ôn Hành bên cạnh. Hắn giống như là một đóa thanh liên, ở toàn thân đều là yêu thú huyết trong đại quân, hắn là như thế lóa mắt. Dung Xuyên hai mắt một chút liền sáng. Này, chính là hắn muốn tìm kiếm chế tác kết giới cao thủ a. Hay là vị này cao thủ là tới tìm hắn? Hắn dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên lại bị Ôn Hành khuyên lại. Tiên quân ngươi vẫn là ngồi đi. Hắn không phải tới tìm ngươi, Liên Vô Thương thật sự không phải tới tìm Dung Xuyên. Trên thực tế hắn liền một ánh mắt cũng chưa cấp Dung Xuyên. Hắn ôn nhu nhìn một thân máu bầm Ôn Hành, sao biến thành như vậy? Ôn Hành buồn bực nói, này yêu thú máu có vấn đề, ta thanh khiết thuật đều dùng vài tầng, ngươi xem, vẫn là mặt xám mày cho, Liên Vô Thương trong tay linh khí vừa hiện. Ôn Hành tức khắc cảm thấy chính mình thoải mái thanh tân. Tanh hôi vị bị trừ bỏ, hắn miệng mũi gian đều là thanh nhã Liên Vô Thương hương vị. Đừng nói Ôn Hành thoải mái, ngay cả xin cơm côn thượng hai mảnh lá con đều tinh thần. Ôn Hành cười nói, vẫn là Vô Thương có biện pháp, Liên Vô Thương nói. Loại này hải thú huyết có thể luyện khí, bên trong đồ vật dính ở trên người thực phiền toái, Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương chế tác kết giới làm thật không sai, Liên Vô Thương khiêm tốn nói. Thời gian không đủ, nếu là thời gian sung túc. Có thể trọng trí toàn bộ 18 tầng kết giới. Bất quá cái này kết giới hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian, Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, đại bộ đội chi viện cũng tới rồi. chỉ là ta cảm thấy trận chiến đấu này không quá lạc quan. Cảm giác hải thú sẽ không thiện bãi, Cam Hưu, Ôn Hành nói. Phía trước tại hạ giới cửu khôn giới thời điểm, hải thú nhìn đến Thái Dương liền lui đi, lần này nói không chừng chờ đến mặt trời mọc chúng nó cũng liền ngoan ngoãn lui, Liên Vô Thương. Lắc đầu, không, Thái Dương sẽ không đối hải thú tạo thành thương tổn, ngươi lần trước ở cửu khôn giới nhìn đến hải thú đàn. Phỏng chừng là bởi vì hải thú thủ lĩnh bị ngươi giết. Lần này nếu là không thể tìm ra chúng nó thủ lĩnh, chỉ sợ sẽ đánh liên tục chiến. Mới vừa rồi ta nghe một cái tu sĩ nói, thượng một lần hải thú đột kích thời điểm, bọn họ đánh 3 tháng, 3 tháng, kia đánh hạ tới sẽ thành cái dạng gì? Ôn Hành nhìn về phía mênh mông hỗn độn hải đau đầu. Hỗn độn hải lớn như vậy, muốn tìm được không biết trưởng thành cái dạng gì hải thú thủ lĩnh có điểm phiền toái a, Dung Xuyên. Toàn bộ hành trình mộng bức mặt nghe Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đối thoại. Này hai đại lão từ nơi nào toát ra tới. Thực lực kinh người cũng liền thôi. Còn có thể như vậy không coi ai ra gì tham thảo chiến cuộc. Dung Xuyên trở thành chấp đạo tiên quân lúc sau vẫn là lần đầu tiên bị người làm lơ cái hoàn. Toàn, hắn ủy khuất ngồi dưới đất dựa vào nội sườn giới tường. Không biết vì cái gì sẽ như vậy chua xót. Đại khái là nhìn đến Ôn Hành còn có thể chiêu cái không cấp Liên Vô Thương uy cái đường đi. Tình hình chiến đấu quả nhiên giống như Liên Vô Thương theo như lời như vậy lâm vào rằng co trạng. Thái, mọi người đều biết hải thú có thủ lĩnh, chính là thủ lĩnh ở nơi nào, nó là viên là bẹp, là nổi tại mặt biển thượng vẫn là trầm ở biển sâu. Ai đều không xác định. Bọn họ chỉ có thể cách kết giới không ngừng đánh đuổi bò lên tới hải thú. Ở giới tường cùng hỗn độn hải trung gian thạch than đã bị hải thú thi thể điền bình. Hải thú thi thể đều mau vượt qua giới tường độ cao. Còn như vậy đi xuống, kết giới liền không có tác dụng, Niệm Cổ có kinh nghiệm. Hắn đối đứng ở giới trên tường tu sĩ phát ra mệnh lệnh. Các lộ tiên quân nghe lệnh, chúng ta đem thi thể đẩy đến hỗn độn hải đi. Nghe thực dễ dàng đúng hay không, nhưng chân chính làm lên thực phiền toái. Hơn 30 trượng cao giới tường hạ những cái đó thi thể ước chừng có thượng vạn tấn. Mặc dù trong chiến đấu thỉnh thoảng có tu sĩ đem hải thú thi thể ném đến hỗn độn hải trung đi. Bọn họ đẩy tốc độ cũng đánh không lại hải thú chết tốc độ. Phải biết rằng có chút hải thú liền có mấy chục tấn. Trừ phi là chuyên môn thể tu. Bình thường pháp tu muốn đem chúng nó đẩy hồi biển rộng còn chỉ có thể đem chúng nó phân cách thành khối chặng sau đó lại ném xuống đi tới gần 18 giới hỗn độn hải có mười mấy dặm phiêu đầy các loại hải thú thi thể, màu đỏ hoặc là màu lam hải thú máu đem xanh thẳm sắc nước biển nhuộm thành hôi màu đỏ. Có chút hải thú đói bụng thậm chí bắt đầu ăn khởi đồng bạn thi thể. Chính là càng nhiều hải thú giấu ở nước sâu dưới. Thường thường dẫm lên chết đi hải thú bò đi lên, yêu thú cũng có nghỉ ngơi thời điểm. Đương Thái Dương dâng lên thời điểm, các tu sĩ rốt cuộc có một lát thở dốc thời điểm mơ siêu niệm cổ lôi kéo 200 nhiều tu sĩ đang ở. Vận khí linh khí đem kết giới trước thi thể đẩy hồi hỗn độn hải. Chính là thi thể trầm trọng, niệm cổ một bên đẩy một bên mắng, cẩu nhật hải thú, một đám ăn cái gì lớn lên. Lớn như vậy vóc dáng, kéo đều kéo bất động, niệm cổ hùng hùng hổ hổ. 200 nhiều tu sĩ phế đi sức của chín châu hai hổ thế nhưng chỉ có thể đem thể tích tương đối. Tiểu nhân thi thể đẩy xuống, như vậy không được a. Nếu là chờ một lát hải thú phát động công kích, này đó thi thể chẳng phải là có sẵn cây thang. 339 Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương nói. Nếu ta dùng rễ cây. Có thể hay không đối với ngươi kết giới có ảnh hưởng. Liên Vô Thương khẳng định nói. Sẽ không, Ôn Hành liền an tâm rồi. Chỉ giới tường nội sườn thổ địa. Liên Vô Thương ngầm hiểu. Ôn Hành thừa dịp bốn bề vắng lặng từ giới trên tường nhảy xuống. Ở giới tường dưới chân. Hắn xin cơm côn rừng ở trên mặt đất. Ở 18 giới bùn đất chung. Hắn đạo một bộ rễ ở nhanh chóng sinh trưởng, lúc này 18 giới lại bắt đầu chấn động lên. Đứng ở dưới trên tường mặt tu sĩ kinh hoàng thất thố. Làm sao vậy? Như thế nào lại địa chấn? Dung Xuyên đứng lên bình tĩnh nhìn về phía dưới tường nội đại địa. Hắn lẩm bẩm, đến lúc đó, nói một búng máu đột nhiên từ hắn cổ họng phun ra. Sợ tới mức bên cạnh tiên nhân khuôn mặt thất sắc. Tiên quân, ngài không có việc gì đi. Dung Xuyên đỡ giới tường thở hổn hển mấy khẩu. Không đáng ngại, lúc này trước mặt hắn xuất hiện một đóa đài sen. Một trận thanh nhã liên hương nghênh diện mà đến. Dung Xuyên lồng ngực chung đau nhức đều bị này mùi hương áp xuống vài phần. Dung Xuyên quay đầu nhìn. Lại, chỉ thấy khuôn mặt quạnh quẽ Liên Vô Thương chính nhéo một con đài sen duỗi đến trước mặt hắn. Thử xem cái này, hẳn là sẽ so băng linh thảo hữu hiệu. Dung Xuyên ánh mắt phức tạp. Nghe nói trước đó vài ngày, thượng giới xuất hiện yêu thần Thanh Đế, chính là hỗn độn Thanh Liên hóa thân. Không nghĩ tới Thanh Đế đại giá quang lâm 18 giới. Không có từ xa tiếp đón, Liên Vô Thương xem xét hắn liếc mắt một cái. Muốn còn ăn không cần. Dung Xuyên nghĩ nghĩ vẫn là vươn tay tiếp nhận đài sen. Đa tạ Thanh Đế đại nhân ban thuốc từ từ. Liên Vô Thương là Thanh Đế. Kia cùng hắn quan hệ như vậy thân cận một người khác là ai? Lúc này chỉ nghe bên ngoài kinh hô lên. Động, thi thể động. Dung Xuyên gian nan đi rồi vài bước đi tới kết giới bên kia. Chỉ thấy ở kết giới ngoài. Những cái đó tu sĩ phí tâm phí lực cậy bất động thi thể thật sự chậm rãi động. Phía dưới như là có cái gì chui từ dưới đất lên mà ra. Chỉ nhìn đến thi thể chung xuất hiện vô số màu đen rễ cây. Rễ cây cuốn lên thi thể hướng hỗn độn hải chung thẳng ném. Có chút thi thể trực tiếp ném đến nhìn không thấy bóng dáng, rễ cây nhóm tốc độ thực mau. Một chén trà nhỏ lúc sau. Thạch than thượng là có thể nhìn đến bị máu loãng nhuộm thành màu đỏ đen cục đá. Những cái đó đột nhiên xuất hiện rễ cây lại chầm tới rồi đại địa chung đi. Rốt cuộc nhìn không tới dấu vết niệm cổ cười ha ha. Là cái nào cao thủ hỗ trợ a? Quay đầu lại đến ta trong phủ lĩnh thưởng. Lúc này Ôn Hành từ giới tường hạ bay đi lên. Hắn nhẹ nhàng dừng ở Liên Vô Thương bên người. Hảo, Liên Vô Thương nói. Ngươi còn phải ở lại chỗ này sao? Dưới ngoài tường có không ít tu sĩ ở đợi mệnh, Ôn Hành nếu là thời gian dài ở chỗ này, nói không chừng sẽ khiến cho người khác chú ý. Đương nhiên, Ôn Hành có thể lưu lại nơi này tốt nhất bất quá. Có bọn họ ở, yêu thù muốn đột phá tầng này kết giới đều không thể, Ôn Hành nói. Trước lưu lại đi, hải thú thủ lĩnh hắn không có tìm ra. Cũng không biết trận chiến đấu này sẽ đánh thành cái dạng gì. Nhìn mặt khác tu sĩ đều ở đổ máu hy sinh. Hắn có thể nào an tâm cùng Liên Vô Thương trở lại thân đồ tiệm phủ đệ chung đi ngủ ngon uống trà. Yêu thú công kích từng đợt tấn công mà đến. Dài nhất một đợt công kích đành ước chừng một ngày. Liên thở dốc thời điểm đều không có. Ở đây tu sĩ háo không trên người linh khí. Thân đồ tiệm còn có trong thành thương hộ đưa tới các loại linh đan cùng pháp bảo. Liên dựa vào cắn dược, đại gia kiên trì suốt 3 ngày 3 đêm siêu ngày thứ tư thời điểm. Các tu sĩ tinh bỉ lực tẫn, mặt biển thượng bay vô số thi thể. Dưới trên tường mỗi cái tu sĩ đều nắm chặt thời gian cắn dược khôi phục thể năng. Dung Xuyên trải qua 3 ngày 3 đêm dày vò, hiện tại mặt đã bạch đến giống giấy. Nhưng mà hắn vẫn là kiên định canh giữ ở dưới trên tường. Ai khuyên cũng chưa dùng, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cùng đại gia cùng nhau dựa lưng vào dưới tường. Chẳng qua bọn họ không ở đà tọa, mà là đầu dựa vào đầu đang ngủ. Bên cạnh tu sĩ hấp thu hảo đan dược lúc sau nhìn đến cho rằng hai người hâm mộ nói. Ôn đạo hữu cùng Liên tiên sinh cảm tình thật tốt a, đúng vậy. Nghe nói bọn họ đã ở bên nhau 6.000 nhiều năm lạp khi nào ta cũng có thể tìm cái như vậy đạo lữ a. Thật làm người hâm mộ, Dung Xuyên thần sắc phức tạp nhìn hai cái dựa sát vào nhau người. Một đôi mắt chung tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng hâm mộ, lúc này giới trên tường mặt xôn xao lên. Thân đồ đại sư tới. Thân đồ đại sư tới. Ôn Hành bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Ân, làm sao vậy? Liên Vô Thương nhắm hai mắt hoãn thanh nói, Không có việc gì, tiếp tục ngủ đi, Ôn Hành lại đầu một oai dựa vào Liên Vô Thương trên đầu. Hắn nhỏ giọng nói thầm, hô, còn tưởng rằng lại muốn cùng hải thú đánh nhau. Ngươi nói, này đó hải thú đều ăn cái gì lớn lên? Vì cái gì một đám lớn như vậy? Vì cái gì một đám muốn chạy trên bờ tới? Trên bờ có cái gì là bọn họ mơ ước sao? Ngươi xem hạ giới, vô tận hải hải thú liền chưa bao giờ như thế nào lên bờ, Liên Vô Thương nói. Lớn như vậy hỗn độn hải, so thượng giới 33 tầng thiên đại quá nhiều, bên trong động vật có thể đánh giá đã sớm đánh xong. Tổng muốn tìm điểm việc vui, Ôn Hành nói, nhàn đến nhàm chán, lên bờ nhiều lắm chỉ có thể ăn vài người. Lại không thể trường ngốc, lúc này người bên cạnh chạy lên từ Ôn Hành trên chân dẫm qua đi. Đừng ngủ, thân đồ đại sư tới phát bảo bối. Mau đi lấy, bị không thể hiểu được dẫm một chân Ôn Hành lùi về chân. Như vậy đại địa phương, vì cái gì phải đối hắn dẫm? Hắn đắc tội ai, nhưng là hắn thật sự quá mệt nhọc, thần thức đều không nghĩ thả ra đi, chỉ nghĩ ngủ một lát, vì cái gì thất sắc đài sen không ở. Nếu là ở hắn có thể đi vào ngủ một canh giờ. Tuy nói linh khí dư thừa thời điểm tu sĩ chạy nhanh không đến mệt mỏi. Chính là Ôn Hành chính là cảm thấy hắn nào nào đều khó chịu. Lúc này Ôn Hành cảm thấy trên đùi đột nhiên trầm xuống. Hắn mở to mắt, chỉ thấy trên đùi nằm bò một đồng ánh vàng rực rỡ. Vân Nhạc Nhạc mở to vô tội mắt to. Tất có Ôn Hành sờ sờ Vân Nhạc Nhạc đầu. Nhạc Nhạc như thế nào tới a? Vân Nhạc Nhạc cái đuôi ở Liên Vô Thương trên đùi hoa. Liên Vô Thương sờ sờ hắn cái đuôi. Ân, Nhạc Nhạc có phải hay không trường lân? Vân Nhạc Nhạc vừa mới ấp ra tới thời điểm nghe nói lớn lên giống cây hồng bì cá trạch. Cá trạch là không có vảy. Vân Thanh khi đó còn ở làm vui Nhạc thật sâu sầu lo. Sợ hãi hắn bị thái dương phơi hỏng rồi. Còn tưởng cấp Vân Nhạc Nhạc làm quần áo tới, bất quá sau lại phát hiện Vân Nhạc Nhạc làn da bóng loáng. Liên tính phơi thái dương cũng sẽ không giống bình thường cá trạch giống nhau vỡ ra. Vân Thanh lúc này mới thả lỏng lại, hiện tại Liên Vô Thương phát hiện Vân Nhạc Nhạc làn da thượng. Xuất hiện tinh mịn vảy, này đó vảy mềm mại dán trên da, nho nhỏ, như là ngón út giáp cái như vậy đại. Không chú ý xem thật đúng là nhìn không ra tới. Ôn Hành sờ sờ cười nói. Giống như thật sự trường vậy, quá sử gián chi đô nói. Vân Nhạc Nhạc là ứng long tới. Trên đời ứng long đều sẽ trường vậy, đang nói. Vân Thanh dẫn theo một cái đại đại hộp đồ ăn đã đi tới. Sư tôn sư mẫu, ăn cơm sáng, Ôn Hành cười. Ngươi không ở thân đồ đại sư phủ đệ bên trong. Chạy nơi này tới làm gì? Vân Thanh cười hì hì đi đến hai người trước mặt, hắn đem hộp đồ ăn buông, thân đồ sư thúc ra trong tháp mặt đồ vật quá nhiều. Ta thu thập 3 ngày mới thu thập hảo, Vân Thanh múc một chén đậu hủ canh cấp Ôn Hành. Ta đã sớm nghĩ đến, hôm nay rốt cuộc có rảnh, Ôn Hành tiếp nhận đậu hủ canh đưa cho Liên Vô Thương. Người ngũ sư huynh đâu? Vân Thanh nói, ngũ sư huynh cùng thân đồ sư thúc ngày hôm qua đánh một trận. Hắn đem sư thúc phòng luyện khí cấp tạp, hiện tại đang ở một lần nữa cấp thân đồ sư thúc luyện chế tân luyện khí lò đâu, nghe được lời này. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau, Thuần Phong cùng thân đồ tiệm đánh nhau. Này hai người như thế nào sẽ đánh đến lên? Thuần Phong 8 gậy gộc đánh không ra một cái thí, thân đồ tiệm lại là sang sảng tiêu sái không câu nệ tiểu tiết người. Sao có thể đánh đến lên? Vân Thanh từ hộp đồ ăn chung nhảy ra bánh quẩy ma đoàn còn có mấy cái đĩa điểm tâm đặt ở hộp đồ ăn. Cái nắp thượng, ta xem bọn họ cũng chưa sinh khí. Phỏng chừng ở luận bàn đi. Ai, đại nhân thế giới thật là phức tạp. Vân Thanh đặt mông ngồi ở hai người trước mặt trên mặt đất. Hắn ôm một cái đầu đại chén xì sụp uống đậu hủ canh. Vân Nhạc Nhạc ghé vào bên cạnh dùng lóe sáng đôi mắt nhìn Vân Thanh. Vân Thanh còn muốn thường thường làm Vân Nhạc Nhạc uống một ngụm mơ siêu. Vân Thanh nhai củ cải làm hỏi. Sư tôn, các ngươi khi nào có thể trở về a? Thần đồ sư thúc ngày hôm qua liền bắt đầu làm nghĩa hài. hắn làm cái cú mèo. Khả xinh đẹp, Ôn Hành uống một ngụm đậu hũ canh. Chỉ cảm thấy từ trong miệng ấm tới rồi dạ dày chung, Ôn Hành nói. Phải chờ ta nhóm đánh lui yêu thú công kích mới có thể trở về. Bằng không người khác ở bán mạng, ngươi ở ăn cái gì? Có phải hay không cảm thấy lương tâm có điểm băn khoăn? Vân Thanh gật gật đầu. Là Nga, ta vốn đang nói đến nhìn xem các ngươi lúc sau liền trở về cùng Linh Ngọc Sư Huynh bọn họ hội hợp. Nếu là hiện tại đi rồi ta cũng không yên tâm. Ta liền lại ở chỗ này bồi cùng các ngươi đi, bồi thân đồ tiệm bọn họ đi tới niệm cổ cùng Dung Xuyên. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ở dưới trên tường ăn cơm sáng sư đồ ba người tổ. Nga, còn muốn thêm cái sủng vật. Ôn Hành bọn họ vừa nhấc đầu liền nhìn đến ba người sắc mặt cổ quái. Hắn bình tĩnh chào hỏi. Ăn cơm sáng sao? Muốn tới một chút sao? Thân đồ tiệm không khách khí. Tốt thái tử, nói hắn dựa gần Vân Thanh ngồi xuống. Niệm cổ cùng Dung Xuyên hiển nhiên đã từ tàng không được lời nói thân đồ tiệm trong miệng biết được. Ôn Hành thân phận, hiện tại bọn họ đều rất ngượng ngùng, Ôn Hành tiếp đón bọn họ. Hai vị không tới điểm cơm sáng. Niệm cổ bọn họ cự tuyệt nói. Vẫn là thôi đi, cảm ơn, thân đồ tiệm nói. Thái tử, ngày hôm qua sư điệt giúp ta lý hảo tiểu huyền trong tháp đồ vật. Ta nhớ rõ hẳn là còn có một khối chậm rãi nhiều. Chính là như thế nào tìm đều tìm không thấy. Nghĩ hẳn là ở không biết thời điểm dùng hết. Ta trước cho đại gia chế tác nghĩa hài. Sau đó ta lại đi cánh đồng hoang vu thượng tìm kiếm đi, Ôn Hành nói. Không có việc gì, không nóng nảy. Ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc thì tốt rồi. Lúc này Vân Thanh nhanh chóng uống xong. Rồi cơm sáng. Hắn nhặt hai căn bánh quẩy, một cây nhét vào chính mình trong miệng mặt, một cây nhét vào Vân Nhạc Nhạc trong miệng mặt. Sư tôn sư mẫu các ngươi từ từ ăn. Ta Hòa Thuận vui vẻ nhạc đi xem phong cảnh, nói này hai cái tiểu gia hỏa liền tiến đến dưới tường. Ngoại sườn nhảy tới trên tường thành đi nhìn về phía hỗn độn hải đi, Vân Thanh vừa đi. Niệm cổ bọn họ cũng cảm thấy nhìn người khác ăn cái gì quái ngượng ngùng. Này hai người cũng liền biết điều đứng ở bên cạnh đi. Ôn Hành nhìn buồn đầu ăn bữa sáng thân đồ tiệm. Hắn hồ nghi nói, thân đồ, ta vừa mới nghe Vân Thanh nói ngươi cùng Thuần Phong đánh nhau. Tình huống như thế nào? Không có việc gì đi. Thân đồ tiệm cười nói, không có việc gì, sư điệt ở luyện khí mặt trên cùng ta có bất đồng giải thích. Vì từng người kiên trì cùng lý tưởng phát sinh tranh chấp không vì tranh chấp. Đây là hợp lý luận bàn, thân đồ tiệm khích lệ nói. Cát sư điệt luyện khí tuy rằng lỗ mãng, nhưng là có hắn chỗ đáng khen, giả lấy thời gian tất trở thành vì đương thời đại năng. Ôn Hành nói, ngươi thiếu ở trước mặt ta nói hắn lời hay, ta đệ tử mỗi người cái gì tính tình ta không biết. Thuần Phong người này nhìn lời nói không nhiều lắm. Kỳ thật trong lòng nhưng thông thấu, hắn nếu là tìm ngươi cha, ngươi không cần khách khí, tấu hắn chính là thân đồ tiệm than một tiếng, đánh, không đánh quá, Ôn Hành cương một chút, này thật là quá bi thảm ơ siêu thân đồ tiệm thở dài, ta hỏi Vân Sư Điệt, nguyên lai thái tử các ngươi tông môn đối đệ tử yêu cầu như vậy nghiêm khắc, liền tính là Thuần Phong cũng là cái khó lường kiếm tu, ta chỉ là cái luyện khí. Đánh không lại kiếm tu cũng bình thường, thân đồ tiệm bi ai phát hiện. Hắn chẳng những đánh không lại Cát Thuần Phong, còn đánh không lại Vân Thanh. Ngay cả Vân Thanh sủng vật Vân Nhạc Nhạc, hắn không cần pháp khí đều đánh không lại. Thân đồ tiệm chỉ có thể cảm thán một tiếng. Không hổ là thái tử người bên cạnh, mỗi người đều thâm tàng bất lộ. Lúc này, Ôn Hành đột nhiên nghe được Vân Thanh thanh âm. Sư tôn ngươi tới xem. Vân Nhạc Nhạc bắt trở về một cái hảo đáng yêu tiểu bạch cá. Nói Vân Thanh dẫn theo mang cá liền chạy tới. Ôn Hành bọn họ nhìn thoáng qua nhận đồng nói. Ân, thật là đẹp mắt. Vân Thanh trong tay dẫn theo một cái toàn thân trắng tinh cá. Nếu đây là cá nói. Này cá lớn lên như là đầu to cá vàng. Trán thượng trường một đống phát ra lân quang bướu thịt. Này cá dài quá một đôi mắt to đen nhánh. Ngắn ngủn thân thể ở Vân Thanh trong tay dãy rùa, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. sắc thật rất đáng yêu, này cá trên người vảy như là thượng đẳng tơ lụa giống nhau bóng loáng tinh tế. Ở cá thân hai sườn còn có một đôi cánh, này đôi cánh mặt trên còn trường lông chim, dưới ánh mặt trời lông chim rực rỡ lung linh, từ bất luận cái gì góc độ xem ra, đây đều là một cái mỹ lệ cá, Liên Vô Thương nói. Đây là doanh cá, lọ cá ra sẽ có lũ lụt hiện, Ôn Hành ha hả cười. Tứ phía đều là hỗn độn hải, còn có chỗ nào thủy so hỗn độn hải thủy còn nhiều sao? Vân Thanh nói, ta nhìn đến nó ở bờ biển chật lưỡi. Vân Nhạc Nhạc lao xuống đi đem nó tóm được đi lên. Sư tôn, ta có thể dưỡng nó sao? Ôn Hành nhìn nhìn ở bên cạnh xoay vòng vòng Vân Nhạc Nhạc. Khó có thể tưởng tượng Vân Nhạc Nhạc thế nhưng có thể lao xuống như vậy cao giới tường. Chỉ có thể nói không hổ là ứng long, còn tuổi nhỏ liền triển lãm xuất siêu có thể thể năng, Ôn Hành uống đậu hủ canh. Ân, dưỡng đi, bất quá ngươi lại như vậy moi nó quai hàm, nói không chừng liền giết chết, Vân Thanh suy nghĩ từ trong túi chữ vật nhảy ra một cái thùng gỗ. Hắn đem tiểu bạch cá ném đến thùng nước chung, về sau ta liền dưỡng ngươi đi. Lúc này tiểu bạch cá ở thùng nước chung phát ra bi thương nức nở thanh. Cùng chi hô ứng chính là hỗn độn hải chung những cái đó hải thú. Hải thú nhóm sôi nổi từ trong nước dò ra đầu, rậm rạp chạy dài mấy ngàn dặm. Hải thú ngẩng đầu lên đồng thời phát ra kêu to, chấn đến ở đây tu sĩ thật nhiều người thất khiếu đổ máu, Ôn Hành buông trong tay đậu hủ canh. Vân Thanh, ta cảm thấy ngươi này cá sợ là dưỡng không được, hắn như thế nào quên mất đâu. Vân Thanh khí vận nghịch thiên. Chỉ cần có hắn ở, vô luận gặp được cái gì nan đề đều không tính sự. Tác giả có lời muốn nói, Vân Thanh moi tiểu bạch cá mang đứng ở dưới trên tường. Làm ngươi tiểu đệ triệt binh, bằng không liền nướng ngươi. Mỹ lệ lỏ cá khóc ra tới, ô ô ô, ta không cần, phía dưới là Liên lão sư dạy học hiện trường. Liên Vô Thương, lỏ cá, Âm Cùng, lỏ cá. Ôn Hành, lỏa cá, Liên Vô Thương, thực hảo, làm chúng ta ôn tập một chút, mấy chữ này còn nhớ rõ như thế nào đọc sao? Nói lấy ra ấn uyên sổ, nhạc trạc thao thiết mấy chữ bài bài, lão ôn tốt, wiki địch convert, hết chương.